Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Hoàng hôn phân giới của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ. Tập 6. Chương 51, Yêu quái Mạnh Gia, 1. Hồ Ma thấy Nhị Gia ngưng trọng nói, lập tức chỉnh lại trạng thái nghiêm túc lắng nghe. Nhị Gia thấp giọng nói, cái trang nho nhỏ của Nhị Gia ta đây, trong mắt người khác không là gì, nhưng không phải tà túy nào cũng đi dám vào. Tiểu Hồng Đường bình thường đến đưa cơm cho ngươi cũng không dám vào trong trang, có biết là vì sao không? Hỏa khí ở đây quá vượng, tà túy chưa cần đi vào, nhích tới gần cũng đã cảm thấy không thoải mái rồi. Ta hết lần này tới lần khác chọn ra phía ngoài để dạy đồ đệ, thật ra là vì hỏa khí của chúng ta quá vượng, sợ xông đến các lão tổ tông. Hồ Ma kinh sợ, điều này chẳng phải nói là tà túy rất lợi hại mới dám xông vào đây sao? Tiểu Hồng Đường bình thường quả thật không dám vào trong trang, đợi khi Nhị Gia không có ở đây mới dám tiến vào. Nhưng chỉ là không dám mà thôi, nếu kiên trì vẫn có thể vào được. Không nghĩ đến Bạch Diện Sơn Khôi cũng dám làm như vậy. Không đơn giản như vậy đâu. Nhị Gia khoát tay, nói đến tà túy, thật ra chỉ là cách gọi chung của những thứ tà môn, có du uế, tà túy, ác vật, hung thần mấy loại lận. Bình thường trêu chọc người dân trong trại chúng ta, chính là du uế, những tiểu quỷ chết oan không tiêu tan cũng là loại này. Chúng nó chỉ hành động theo bản năng, nhìn thấy trang của chúng ta từ phía xa, đã bị hù dọa mà bỏ chạy ra xa rồi. Bạch Diện Sơn Khôi hôm qua mới thật sự được gọi là tà túy, còn là một loại tà túy lợi hại. Nhưng cho dù là nó, dựa theo hỏa khí trong bếp lò của ngươi mà nói, nó hẳn cũng phải sợ ngươi, ít nhất không ai thật sự muốn trêu chọc ai cả. Nhưng vấn đề nằm ở đây, những thứ đã tu luyện đạt đến mức này đều mở linh trí hết rồi, biết rõ thế nào là su cát tị hung. Biết rõ hỏa khí trong bếp lò của ngươi rất vượng, cũng biết Nhị Gia ta ngay vẫn còn ở trong trang, vì sao còn cố gắng mê hoặc người khác đến đây để hại ngươi. Hồ Ma mơ hồ nghĩ đến gì đó, trong lòng kinh sợ, Nhị Gia ý của ngươi là không tệ. Nhị Gia nhẹ gật đầu, hạ giọng nói, việc này là ngược lại so với tính cách của nó, ta hoài nghi nó bị người khác lợi dụng. Ngày mai, ngươi phải nói việc này với bà, ta lo lắng nó cùng người lúc trước hãm hại ngươi có liên quan đến nhau. Người hãm hại ta? Hồ Ma hơi kinh hãi, nghĩ đến tình trạng lúc trước của thân thể này. Đi theo bà có bản lĩnh lớn như vậy, nhưng vẫn bị người khác hãm hại đến mức hồn phi phách tán, khiến cho mình có cơ hội được chuyển sinh đến đây. Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, thấp giọng hỏi, Nhị Gia, ngươi có biết người kia là ai không? Lúc trước, tại sao ta lại bị biến thành như bây vậy? Nhị Gia lắc đầu, nhăn trán lại, thấp giọng nói, ta đã hỏi lão tỷ, nhưng tỷ ấy một mực không chịu nói cho ta biết. Ta chỉ biết là Hồ Gia ngươi năm đó kết thù với bên ngoài, tính tới lúc các ngươi Hồ Gia tới gặp Đại Dương, trong hàng rào, đã là việc của 20 năm trước rồi, chính là người của nhà kia quá tuyệt tình, Hồ Gia ngươi chỉ còn lại mỗi lão tỷ, cũng không buông tha. Đây là muốn nhất định phải cho Hồ Gia các ngươi tuyệt chủng mới thôi. Nhị Gia nói xong, trong âm thanh kèm theo chút tức giận. Lão dừng một chút, điều chỉnh lại trạng thái, nói tiếp, về phần ngươi, là nửa tháng trước, ta nhớ ngày đó gió thổi cả đêm, sau đó đột nhiên nghe thấy ngươi bị bắt đi. Lúc ấy lão tỷ ra ngoài trại để dẫn quỷ, không có ở bên trong hàng rào, người bên trong trại buổi tối lại không dám đi ra ngoài. Đợi ngày hôm sau lão tỷ trở về, mới cùng nhau đi tìm ngươi, ngày hôm sau Nhị Gia ta trở về mới nghe tin, lập tức cùng lão tỷ đi tìm ngươi. Nhưng tìm trong rừng hai ngày, một cái bóng cũng không thấy, vội vã đi về bái tổ tông, phát hiện lúc ấy các lão tổ tông không trả lời, giống như mất đi tác dụng vậy. Về sau, không ai biết xảy ra chuyện gì, chỉ biết là bà dùng phương pháp gì đó, dẫn theo mấy người tìm được ngươi, ba ngày sau, đích thân tỷ ấy cõng ngươi trở về. Nói đến đây, ánh mắt của Nhị Gia có chút quỷ dị. Hồ Ma cẩn thận hỏi, làm sao thế? Nhị Gia lắc đầu, nói, không có gì. Lão mơ hồ nhớ đến lúc trước nhiều người trong trại, cho rằng Hồ Ma đã hết thuốc chữa, hơn nữa thời điểm mới tìm được Hồ Ma, mọi người đều tin như vậy. Lúc đó mọi người nhìn thấy Hồ Ma giống như đã chết rồi, bộ dáng làm cho người ta sợ hãi, bà chỉ đơn giản nói hắn chưa chết, đưa về bên trong trại. Không ai ngờ rằng, Hồ Ma thật sự đã sống lại, chỉ có thể nói là bản lĩnh của bà thật lợi hại. Nhị gia nhớ tới việc này, có chút sợ hãi, nhưng mà việc này quá mức kinh hãi, thật ra bây giờ không nhất định phải nói cho hồ ma biết. Lão tiếp tục nói, ngay từ đầu mọi người còn tưởng rằng là bị tà túy trong rừng làm cho hôn mê, bà cũng không nói gì với người khác, chỉ bí mật báo ta biết. Tà túy bình thường không có bản lĩnh đi vào trong trại để bắt người, mà lò thiêu xác không cảm ứng được, nhất định là kẻ thù của hồ gia làm. Tỷ ấy đầu tiên là đưa ngươi về nhà, về sau có đi ra ngoài trại một chuyến, đêm hôm đó, toàn bộ mọi người trong trại không ngủ được. Chỉ nghe thấy cánh rừng bên ngoài có âm thanh gào khóc thảm thiết và cuồng phong rít gào suốt một đêm không ngừng. Chương 52, Yêu quái mạnh gia, 2. Buổi tối, gia súc bên trong trại không một con nào dám phát ra tiếng động. Toàn bộ người trong trại không ai dám thắp đèn, bởi vì khi thắp lên ánh đèn là màu lục, âm u nhìn rất dọa người. Nhưng cuối cùng, khi bà trở về, nhìn rất mệt mỏi, nằm trên giường cả một ngày. Nhị gia nói đến đây, gõ gõ tẩu thuốc trên miệng, dừng một chút, chậm rãi nói tiếp, về sau, lão tỷ vất vả vài ngày, mới cứu được ngươi trở về, những người khác đều cho rằng đã không sao. Chỉ là trước đó không lâu, lão tỷ bí mật đến chỗ ta, nói cho ta biết, thứ đã hại ngươi chỉ bị lão tỷ đả thương, vẫn còn lượn quanh ở bên ngoài. Khó khăn lắm mới cứu được ngươi về, một khi bị nó phát hiện, nhất định sẽ quay lại tiếp tục hại ngươi một lần nữa. Nói trắng ra là, tỷ ấy đưa ngươi đến chỗ của ta, ngoại trừ để ngươi học bản lĩnh của ta, còn muốn ta che chở bảo vệ ngươi. Chỉ có ta bảo vệ ngươi, tỷ ấy mới yên tâm đi vào trong rừng, tìm thứ kia để giải quyết nốt. Ta đang lo lắng chính là nguyên nhân này, Bạch Diện Sơn Khôi là nhằm vào ngươi mà đến, không chừng có liên quan đến thứ kia. Hồ Ma nghe nhị gia nói xong, thật lâu không nói gì. Quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy một mặt trăng khuyết đang chậm rãi ẩn núp vào phía sau đám mây đen. Xung quanh đen kịt, làm cho người ta có cảm giác bất an. Trong mảnh rừng tối đen dường như không có giới hạn, đang có một con quỷ, luôn nhìn chằm chằm, muốn lấy mạng của hắn. Tiểu Hồng Đường nói rằng, bà đang tìm thứ gì trong rừng, chính là tìm nó sao. Nhưng theo lý thuyết, bà hình như đã chiếm được thế thượng phong, nếu thực sự là như thế, đối phương còn có thể phân tâm, phái Bạch Diện Sơn Khôi đến đây để hại hắn nữa sao? Chẳng lẽ là, Hồ Ma đáy lòng tỏ vẻ sợ hãi cả kinh, bà không chiếm được thượng phong. Hai ý nghĩ xuất hiện cùng lúc, hắn càng cảm thấy có chút sợ hãi, thậm chí không dám suy nghĩ tiếp nữa. Bản lĩnh của bà thật sự rất lợi hại, hắn hiểu rất rõ, nhưng dù sao tuổi của bà cũng không nhỏ nữa, nhìn sơ qua là khoảng 70-80 tuổi, đứng dậy ngay cả lưng cũng đã không còn thẳng. Nhưng lão nhân này vừa mới sử dụng hết bản lĩnh, cứu sống hắn. Vì giúp hắn tránh né ma quỷ tà túy, cả ngày niệm kinh không ngủ, còn tìm huyết thái tuế chân quý dị thường giúp hắn duy trì mạng sống. Không biết tại sao, Hồ Ma nghĩ đến đây, trong lòng nhất thời có chút chua xót. Đây là bao nhiêu tình thương mới có thể chống đỡ cho một lão bà làm nhiều chuyện như vậy. Với trạng thái như vậy, cho dù bản lĩnh của bà có lớn hơn nữa, nhưng còn có thể chống đỡ được bao lâu nữa chứ? Hồ Ma che giấu biểu cảm, nhưng một chút chi tiết thay đổi cũng bị nhị gia thấy được. Hán tử ngay thẳng, cảm nhận được biến hóa trong lòng Hồ Ma. Nhất là cảm xúc chấn động vô cùng rõ ràng một khắc này, trong lòng cũng thấy an ủi một chút. Trước kia người bên trong trại luôn khinh bỉ dè bỉu Hồ Ma. Đã lớn như vậy, mỗi ngày đều dựa vào bà hầu hạ, còn không biết cảm kích, làm cho người khác muốn đồng cảm cũng không được. Nhưng con người, dù sao cũng sẽ lớn lên. Trưởng bối không sợ hài tử không hiểu chuyện, vẫn luôn ngóng trông một ngày hài tử sẽ hiểu chuyện, đến lúc đó cũng thấy an tâm. Nhị gia, ta muốn vào rừng giúp đỡ bà. Trầm tư thật lâu, Hồ Ma mới ngẩng đầu lên, rất nghiêm túc nói với nhị gia. Có thể nói được lời này, coi như lão tỷ không uổng công yêu thương ngươi. Nhị gia cũng nghiêm túc, nói, bây giờ hỏa khí của ngươi quả thật rất nhiều, nhưng không cần vội vã quyết định như vậy. Bản lĩnh của lão tỷ lớn hơn chúng ta rất nhiều, ngươi hỏi ý kiến bà một chút rồi nói sau. Hồ Ma đáp ứng một tiếng, trở về phòng bên cạnh sắp xếp lại đồ đạc, chỉ là trong lòng có chuyện, đêm nay mãi cũng không ngủ được. Hôm qua vừa trải qua chuyện Bạch Diện Sơn Khôi, đám nhóc ở cùng cũng lạnh run, nằm yên lặng. Ngày hôm sau, nhị gia cũng không để cho đám nhóc ra ngoài chạy lên núi nữa, dường như sợ bọn họ đi sẽ gặp cái gì đó, chỉ ở trong trang rèn luyện kỹ năng, luyện công. Hồ Ma cũng có tâm sự nặng nề, chờ Tiểu Hồng Đường đến, không ai ngờ, lần này đã qua buổi trưa. Tiểu Hồng Đường vẫn không đến, hắn không chịu nổi, đi ra bên ngoài ngoài thôn trang chờ đợi, thì thấy một bóng dáng lấp ló. Hồ Ma ca ca, sao giờ ca mới ra đây? Cách đó không xa, Tiểu Hồng Đường mang theo rổ, bĩu môi, ta đã gọi ngươi cả buổi trưa á. À, Hồ Ma có chút ngoài ý muốn, nghĩ thầm sao hắn không nghe thấy gì. Quay đầu lại, thấy xung quanh thôn trang thấy một vòng nhàn nhạt cho tàn, lúc này mới hiểu ra. Ngày hôm qua sau khi Sơn Khôi náo loạn, nhị gia sợ gặp chuyện không may, lấy tàn cho tổ tông rắc bên ngoài trang một vòng. Không ngờ đến, chẳng những ngăn cản những tà túy khác, ngay cả Tiểu Hồng Đường cũng bị chặn lại. Hắn vội vàng đi đến, nhận lấy rổ, nói, hôm nay ngươi về sớm một chút, thay ta hỏi bà một chuyện. Vốn định ăn nhanh chút để cho Tiểu Hồng Đường nhanh chóng trở về, bất thình lình, mở tấm vải, thấy trong giỏ trống không. Không có cơm. Tiểu Hồng Đường ngốc nghếch nói, cơm trong giỏ, đã bị ngươi ăn sạch ngày hôm qua á? Hồ Ma có chút kinh ngạc, vậy hôm nay đâu? Hôm nay ta không biết. Tiểu Hồng Đường tội nghiệp mà nói, ta không tìm thấy bà á? Các bạn đang nghe chuyện Hoàng Hôn Phân Giới của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 53, Quý Nhân Trong Nội Thành, 1. Không tìm thấy bà nội, không tìm thấy là ý gì? Tiểu Hồng Đường nói xong trong lòng Hồ Ma đột nhiên lo lắng, rất nhanh đã buông giỏ cơm trong tay xuống. Ta không ngửi thấy mùi hương mà bà đánh dấu, nên không tìm được đường về nhà nữa. Tiểu Hồng Đường ủy khất nói, ta đi tìm bà trong rừng, nhưng không tìm ra, còn bị người khác bắt nạt, không còn cách nào nên quay lại đây. Nhưng nhị gia đã giải cho bên ngoài thôn trang, Tiểu Hồng Đường không có cách nào đi vào trong trang tìm Hồ Ma ca ca, chỉ có thể chờ ở bên ngoài. Ngươi đã ở bên ngoài cả đêm sao? Hồ Ma bây giờ mới hiểu, cảm thấy rất lo lắng, bà nội không đánh dấu mùi hương, là có ý gì? Đêm qua gặp Bạch Diện Sơn Quỷ, giờ nghĩ đến Tiểu Hồng Đường không tìm được đường về nhà, trái tim hắn càng có chút nặng nề, bảo Tiểu Hồng Đường chờ bên ngoài thôn trang, còn hắn thì bước nhanh về trang. Nhị gia đang cẩn thận hỏi Thôi Hiết Nhi đã tỉnh lại. Thôi Hiết Nhi sắc mặt trắng bệch, nhìn thấy Hồ Ma lập tức theo bản năng run rẩy, nhưng thấy Hồ Ma không để ý tới mình chỉ nhìn nhị gia. Nhị gia thấy sắc mặt Hồ Ma nặng nề lập tức hiểu đi ra ngoài cửa, thấp giọng hỏi có phải đã xảy ra chuyện gì hay không. Tiểu Hồng Đường nói rằng muội ấy không tìm được nhà. Hồ Ma kể tình hình hiện tại của Tiểu Hồng Đường cho nhị gia biết, trong lòng có chút sợ hãi bất an, tình huống không đúng lắm. Nhị gia hơi nhíu mày lại, thấp giọng nói, Tiểu Hồng Đường là tiểu quỷ mà lão tỷ nuôi dưỡng, nơi nào đốt hương thì nơi đó là nhà của nó. Chỉ khi lão tỷ đốt hương thì nàng mới có khả năng tìm được lão tỷ, tẩu quỷ nhân dù có như thế nào cũng sẽ không quên đốt hương. Vậy bà, trong lòng Hồ Ma khẽ run rẩy, ngẩng đầu nhìn về phía nhị gia, gặp việc không nên hốt hoảng. Nhị gia thấy Hồ Ma lo lắng, trầm giọng nói một câu, nhưng vẫn quan tâm đến chuyện này. Trong khi nghĩ ngợi, trên sườn núi phía ngoài thôn trang, có mấy người hái thuốc mặc áo tơi đi đến. Nhìn thấy nhị gia bèn nói to, nhị gia, buổi sáng hôm nay tộc trưởng bảo bọn ta tiện đường thì đến báo tin cho người. Bên trong hàng rào xảy ra chút việc, bảo ngươi thu xếp công việc trong trang, buổi trưa đi về một chuyến. Việc rất quan trọng, ngươi đừng chậm trễ, chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện gì đó. Sắc mặt nhị gia trở nên rất khó coi, bước đến hỏi, có liên quan đến bà không? Không biết. Người hái thuốc ngơ ngác một chút, nói, buổi sáng khi bọn ta đi ra ngoài, tộc trưởng ở cửa hàng rào ngăn bọn ta lại, bảo bọn ta gửi tin cho người. Không nói gì đến bà, chỉ thấy lão rất sốt ruột. Nghe thấy lời này, trong lòng Hồ Ma cũng ổn định lại. Nhị gia cũng hơi định thần, nói với Hồ Ma, đi, ngươi theo ta quay về bên trong hàng rào một chuyến. Nhị gia trở về trong trang để dặn dò đám thiếu niên, Hồ Ma có chút không tập trung đứng ở bên cạnh chờ. Tiểu Hồng Đường lặng lẽ đến cầm bàn tay hắn, Hồ Ma ca ca, có phải bà không cần Tiểu Hồng Đường nữa không? Không đâu, không đâu. Nhìn bộ dạng tội nghiệp của Tiểu Hồng Đường, mặc dù biết rõ bề ngoài của nó chỉ là đứa trẻ, bên trong không biết là cái gì. Nhưng Hồ Ma vẫn không khỏi có chút động lòng, coi nàng trở thành tiểu hài tử đang sợ hãi, thấp giọng an ủi, không phải như vậy đâu. Chúng ta cùng nhau quay về bên trong hàng rào tìm bà để hỏi nhé. Ngươi cứ ở bên cạnh ta, đừng có chạy lung tung. Tiểu Hồng Đường nhu thuận đáp ứng, nhắm mắt theo đuôi hồ ma, giống như rất sợ bị lạc. Nhị gia đã dặn dò xong đám thiếu niên ở lại trong trang, đi ra ngoài. Lão rất sốt ruột, đi được vài bước đã vác hồ ma lên trên lưng, sải bước thật lớn tiến nhanh về phía hàng rào. Tiểu Hồng Đường ở trong bụi cây bên cạnh chạy nhanh theo nhưng có chút không theo kịp, đành phải nhảy lên lưng hồ ma. Như vậy là nhị gia cõng hồ ma cõng Tiểu Hồng Đường, hai người một quỷ rất nhanh xuyên qua. Khu rừng, tốc độ so với người bình thường chạy trên đường còn nhanh hơn nhiều. Hồ ma phát hiện, khi Tiểu Hồng Đường đến gần nhị gia, hình như vô cùng khó chịu, không kiềm chế mà run rẩy. Nhưng khi gục đầu vào cổ hắn, hít một hơi thật dài, thì trở lên khá hơn nhiều. Nhị gia là người đã mở bếp lò, Tiểu Hồng Đường sợ lão là đúng. Nhưng hiện giờ ta cũng là người đã mở bếp lò cũng không kém hơn so với nhị gia là bao nhiêu, sao muội ấy không sợ ta một chút nào. Nhưng mà bây giờ tạm thời không cần quan tâm những việc kỳ quái này, chỉ lo lắng chạy cùng nhị gia. Không biết nhị gia có phải đã học được một phương pháp đi xuyên rừng hay không, lần trước hồ ma cùng bà lão đi xuyên qua khu rừng. Mất hơn 2 giờ đồng hồ, nhưng mà nhị gia đi rất nhanh, mặc dù không phải chạy, nhưng tốc độ này so với người bình thường chạy còn nhanh hơn nhiều. Sau 1 giờ, nhị gia đã chạy tới cửa lớn của hàng rào. Dù rất xa nhưng đã có thể nhìn thấy tộc trưởng và mấy lão nhân cao tuổi đang lo lắng chờ cách đó không xa. Bà đã xảy ra chuyện gì? Nhị gia đi tới gần, hỏi tộc trưởng. Chương 54, Quý nhân trong nội thành, 2. Bà, tộc trưởng cũng chạy ra đón, vừa muốn mở miệng, lại nghe thấy lời nói của nhị gia, biểu cảm có chút kỳ quái, bà bị làm sao? Nhị gia cũng ngơ ngác một chút, không phải bà xảy ra chuyện sao? Trong khoảng thời gian này bà không có ở trong hàng rào mà. Lão tộc trưởng nhìn thấy hồ ma ở phía sau, nhẹ gật đầu, nói, từ khi tiểu hồ ma đến ở trong thôn trang của ngươi, đã ít trông thấy bà ở trong hàng rào rồi, mấy ngày gần đây giống như là không còn quay về bên trong hàng rào nữa. Nhưng mà bà bình thường ở bên ngoài hành nghề, cũng thường xuyên một ngày hay hai ngày không quay về, tiểu hồ ma cũng biết mà. À, nhưng mà lần này đã vài ngày không gặp, đúng là hiếm thấy. Vậy, hồ ma thấy không phải bà xảy ra chuyện, nhỏ nhẹ nhàng thở ra, nhưng rất lâu không thấy bà, thực sự không an tâm. Vội hỏi, vậy bà đã đi đâu rồi? Hình như là đi đến biên giới phía tây của khu rừng. Lão tộc trưởng cũng có chút lúng túng, nói, trong khoảng thời gian này, bà luôn đi về phía đó, nhưng đi làm gì thì không biết, chuyện của bà chúng ta bình thường cũng không hỏi đến. Điều này cũng phù hợp với thói quen của bà. Hồ ma quay lại nhìn, chỉ thấy Tiểu Hồng Đường dùng vẻ mặt ngây thơ nhìn về phía tây khu rừng. Nếu ở gần, thì nàng ấy có thể cảm ứng được vị trí bà, mấy ngày trước cũng luôn ở cùng bà lão trong khu rừng bên đó, nhưng bây giờ rõ ràng có chút mờ mịt, không biết vì sao. Nhị gia thở dài nói, vậy ngươi vội vàng gọi ta trở về là vì chuyện gì? Lão tộc trưởng vừa nghe, thân sắc cẩn thận, nhích tới gần nhị gia, hạ giọng nói, có chuyện lớn, hôm nay có mấy vị quý nhân của nội thành đến đây, muốn vào trong rừng tìm một vật, muốn tìm người dẫn đường. Ở trong chúng ta suy nghĩ việc này chỉ có thể gọi ngươi trở về. Bọn họ đều là nhân vật lớn, nếu như lão nhị ngươi hầu hạ bọn họ tốt, nói không chừng có thể kiếm được rất nhiều đấy. Dẫn đường, nhị gia có chút ngoài ý muốn, duỗi đầu nhìn thoáng qua bên trong hàng rào, là bọn họ sao? Hồ ma cũng cùng nhìn thoáng qua, biểu cảm đột nhiên ngơ ngẩn. Lúc nãy lo lắng không chú ý đến, bây giờ vừa liếc mắt nhìn, mới phát hiện bên trong hàng rào nhiều hơn một vài người. Đều là nam tử thân hình cường tráng, mặc áo khoác màu đen, bên hông buộc một mảnh lụa đỏ, có thêm một thanh đao, thoạt nhìn như hộ vệ. Bọn họ khoảng 17-18 người, vây quanh hai cỗ kiệu màu đen, một cỗ xe ngựa, yên lặng đứng bên trong hàng rào. Mọi người trong làng vừa kính vừa sợ nhìn bọn họ. Ở bên ngoài cỗ kiệu còn đứng một người mặc trường sam màu xám, rất có khí chất của người đứng đầu. Gã khoanh tay, đứng đánh giá tình hình bên trong hàng rào. Phía sau là mảnh vải màu đen rủ xuống, ngăn cách trong kiệu với bên ngoài, không nhìn được khuôn mặt của người ngồi trong đó. Đây là quý nhân của nội thành. Trong lòng hồ ma mơ hồ sinh ra tò mò, thế giới này cuối cùng là như thế nào. Nhưng, bây giờ ta đang có chuyện gấp. Nhị gia hiểu lão tộc trưởng gọi lão trở về là vì cái gì, biểu cảm có chút khó xử. Ai nha, bản lĩnh bà lớn như vậy, có thể xảy ra chuyện gì chứ? Lão tộc trưởng thấy thế, lo lắng bắt lấy cánh tay Nhị gia, thấp giọng nói, việc này ngươi cũng không thể từ chối được, ngươi biết thân phận của những quý nhân nội thành này dọa người đến như thế nào không? Lão trưởng quỹ của Thảo Tâm Đường đích thân đến, Đại Dương trại chúng ta không thể đắc tội được. Nếu như làm tốt chuyện này, đầu xuân sang năm có thể bán hắc cao cùng với thảo dược với giá tốt hơn nữa. Bây giờ không phải lúc để đuổi người. Nhị gia liếc mắt nhìn Hồ Ma, nói, hiện giờ còn không biết bà đã xảy ra chuyện gì nữa. Bà có thể xảy ra chuyện gì? Lão tộc trưởng ngơ ngác một chút, nhìn về phía Hồ Ma, bà xảy ra chuyện gì thế? Không biết. Hồ Ma chậm rãi thở dài, nói, lúc trước bà luôn để người khác trong trang đưa cơm cho ta, nhưng hôm nay không đến. Người giúp đỡ đưa cơm lúc trước đã nói, bỗng nhiên không tìm được bà nữa, ta lo lắng bà xảy ra chuyện, nên cùng Nhị gia trở về đây. Bà không đưa cơm một ngày, ngươi cũng không chết đói được. Lão tộc trưởng nghe vậy lập tức có chút oán trách, nói, hơn nữa không phải chỉ mới một ngày thôi sao? Không được, kêu lão Nhị trước tiên đi xử lý chuyện ở đây đã, ta tìm người bên trong hàng rào giúp ngươi tìm kiếm xung quanh. Không đợi Hồ Ma trả lời, lão nhìn về phía Nhị gia nghiêm túc nói, chuyện của quý nhân nội thành ngươi cũng không thể chậm trễ được. Lão Nhị, ngươi là người có kiến thức, chỉ cần nhìn chiếc xe này là biết rõ thân phận của quý nhân. Người ta đã ở chỗ này đã chờ hơn 2 giờ rồi, không thể để người ta chờ thêm nữa. Nhị gia khó xử vô cùng, Hồ Ma cũng hiểu, quay đầu nhìn thoáng qua khu rừng bao la mờ mịt. Bỗng nhiên nói, không sao đâu Nhị gia, ngươi đi vào rừng cùng với bọn họ đi. Các bạn đang nghe chuyện Hoàng Hôn Phân Giới của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 55, Bạch Bồ Đào Tửu kêu gọi, 1. Ngươi cũng muốn đi. Vừa nghe lời mà Hồ Ma nói, cả tộc trưởng và Nhị gia đều lắp bắp kinh hãi. Tình hình của Hồ Ma, người bên trong hàng rào cũng đã biết sơ sơ, đầu tiên là sau khi trở về từ trong rừng. Bà đi mời tổ tông bên trong lò thiêu xác phù hộ Hồ Ma, nhưng cuối cùng tổ tông không nhận hắn, cũng không được những người đi trước phù hộ. Sau đó đến chỗ ở của Nhị gia để học bản lĩnh, nhưng lúc này cũng mới chỉ đi được vài ngày. Hiện giờ muốn đi vào rừng, có khác gì đi chịu chết đâu. Ngươi đừng đi, cẩn thận kẻo làm trễ nải chuyện của Nhị gia. Lão tộc trưởng phản ứng kịp, nghiêm túc dặn dò Hồ Ma, chuyện đi tìm bà, bọn ta sẽ nghĩ biện pháp. Không thể kéo dài nữa, hơn nữa nơi mà bọn người trong thành muốn đến cũng là nơi mà bà của ta đến, không phải sao? Hồ Ma đã suy nghĩ cẩn thận, kiên trì nói. Bà chắc chắn đã gặp phiền phức, nếu không sẽ không quên việc đốt hương cho Tiểu Hồng Đường về nhà. Bà gặp phiền phức, hoặc là không cần người khác hỗ trợ, hoặc chỉ có Nhị gia mới có năng lực để giúp, cho nên hắn nhất định phải đi cùng Nhị gia. Về phần khi đi vào trong rừng gặp nguy hiểm, Hồ Ma đã sớm suy nghĩ đến điều đó, bây giờ hắn đã hành công có chút thành tựu, tà túy bình thường chắc chắn sẽ không dám đến gần. Còn nếu đã dám đến gần thân thể của hắn, thì cho dù là ở bên trong hàng rào cũng có thể lấy mạng hắn. Nếu hắn ở lại trong hàng rào mà không có Nhị gia bảo vệ, chờ đợi trong lo lắng không biết vận mệnh của bản thân, chi bằng đi cùng đám người đó vào rừng, vừa có Nhị gia bảo hộ, vừa tìm kiếm bà. Cho dù chỉ là sợ bóng sợ gió, đợi đến khi bà quay về trong hàng rào, Tiểu Hồng Đường cảm ứng được quay về thông báo, cả hai bên cũng yên tâm. Đúng, vậy Tiểu Hồ Ma ngươi cũng cùng đi đi. Nhị gia vốn muốn khuyên Hồ Ma ở lại trong hàng rào, nhưng lời nói đến miệng, chợt hiểu ý của Hồ Ma nên thôi không nói nữa. Chính là đạo lý này, hiện giờ Hồ Ma ở bên lão mới là tốt nhất. Lão cũng đã suy nghĩ đến ý này, chỉ là phản ứng hơi chậm chút. Ta nói này, trại các ngươi lớn như vậy, tìm một người dẫn đường khó khăn đến thế à? Lúc này, lão đầu mặc trường sam khoanh hai tay ngắm phong cảnh cách đó không xa mỉm cười đi tới, nói, chúng ta muốn lên núi, nếu ở đây không có ai quen thuộc khu rừng này, chúng ta đi đến trại khác tìm, vẫn kịp để lên núi. Có. Tộc trưởng nghe vậy vội vàng cười nói, không phải là đã gọi đến rồi, sao? Ta nói với lão chút quy tắc, đừng trêu chọc quý nhân mà thôi. Ta dẫn bọn ngươi lên núi, 800 dặm xung quanh âm sơn lâm này, chỉ có ta là quen thuộc nhất. Nhị gia nhìn về phía lão đầu mặc trường sam, nói, nhưng ta cần dẫn theo tiểu tử này, nó là trợ thủ của ta. Dẫn đường còn cần trợ thủ sao? Lão đầu cười liếc mắt nhìn Hồ Ma, nói, đi thì đi thôi, nhưng mà không thể trả tiền công cho hắn. Vốn dĩ là không tính tiền, nhị gia trầm giọng nói một câu, đi vào trong hàng rào, ta đi chuẩn bị lương khô. Không cần, ta đã chuẩn bị rồi, sẽ không để ngươi thiếu đồ ăn thức uống, đừng kéo dài nữa, lên đường sớm chút. Lão đầu trường sam giơ tay lên ngăn cản, vẫy tay với người phía sau, dỡ đồ xuống. Hình như những kiệu phu cùng hộ vệ bộ, vô cùng thành thạo, nghe vậy lập tức mở khoang xe ngựa, bên trong đầy áp dương hòm hành lý. Bọn họ chuyển tất cả bao lớn bao nhỏ xuống, lấy ra mấy cái dùng để đựng đồ, dùng dây thừng buộc lại, mỗi người vác một túi trên lưng. Bao lớn nhất trong đống đó, không chút do dự vứt cho nhị gia. Ngay cả hồ ma, đối phương cũng không khách khí, ném một cái bao áo tới, thằng nhà quê, ngươi cũng phải vác một bao. Hồ ma lặng lẽ nhận lấy bao áo, không hề kháng cự. Hắn hiện tại, tóc ngắn, quần áo toàn vải thô, trên chân đi giày vải, quả thật giống như đứa trẻ dưới quê. Ngoại trừ việc đi tìm bà, hắn cũng có chút hiếu kỳ đối với bọn họ, có lẽ có thể thông qua họ để hiểu rõ thêm về thế giới này. Gần trưa rồi, lão đầu mặc trường sam nhận lấy bao tải từ người bên cạnh đưa, vác lên trên lưng. Săn ống quần, chỉnh lại thắt lưng, làm xong mới cung kính hỏi người trong kiệu, chúng ta có thể xuất phát được không? Có thể. Trong kiệu, vang lên một thanh âm nhàn nhạt. Hai người đàn ông cường tráng đi tới cạnh bên cỗ kiệu, nhấc hai thanh đòn lên vai. Bọn họ muốn khiêng kiệu đi lên núi. Hồ ma ở một bên thấy vậy, có chút ngạc nhiên. Đường trong rừng rất khó đi, xe ngựa căn bản không đi được, cho nên hành lý trên xe ngựa phả dỡ xuống, dùng sức người vác đi. Nhưng người này trong kiệu, vẫn cần kiệu phu khiêng kiệu vào trong rừng. Đương nhiên, đây là chuyện của người ta, đã sớm thương lượng rồi, không ai có ý kiến gì, chuẩn bị xong thì xuất phát. Hồ ma thu hồi ánh mắt, lặng lẽ đi theo bên cạnh nhị gia. Một đoàn người rời khỏi hàng rào, trực tiếp đi về phía tây, đó chính là nơi hoang vu và bí ẩn nhất Âm Sơn Lâm. Chương 56, Bạch Bồ Đào Tửu kêu gọi, 2. Thời gian hồ ma đến thế giới này coi như không ngắn, cũng đã dần dần hiểu biết chút chút tình hình của thế giới này. Biết được Âm Sơn Lâm này rộng hơn 800 dặm, là khu rừng nguy hiểm nhất, nhưng cũng là nơi có thái tuế sinh trưởng, có vô vàn bảo bối. Tuy bình thường lười biếng không chạy lên núi cùng đám thiếu niên, nhưng bây giờ hỏa khí của hồ ma dồi dào, thể lực kinh người, vác bao áo đi vào trong rừng cũng không phải là vấn đề lớn. Chỉ là bên trong cánh rừng quá yên tĩnh tạo ra cảm giác rất áp lực, khó tránh khỏi khiến cho người ta cảm thấy hoang vắng. Chưa đi được mấy bước, Tiểu Hồng Đường chạy tới nắm lấy góc áo của hắn, chậm rãi đi theo. Hồ ma chú ý thấy, những người đi cùng không phát hiện ra Tiểu Hồng Đường, nên hắn cũng giữ im lặng, lặng lẽ dắt theo. Không biết là do có nhị gia đi cùng, hay là do trước đó có bà nội là tẩu quỷ nhân dẫn đường, mới gây lên sự chú ý cho nhiều tà túy, lần này đi đường trôi chảy không có bất cứ điều dị thường. Ngoại trừ ngẫu nhiên có một vài con đường khó đi, cần lấy đao chặt dây leo mở đường, hoặc là gặp rắn rết bọ thông thường, còn lại là an ổn không xảy ra chuyện gì, dần dần đi sâu vào trong rừng. Phía trước có sương mù, không thể đi tiếp. Giọng nhị gia lúc dẫn đường cho bọn người tới từ trong thành, cảm giác không giống như ở trong thôn trang. Lão chỉ lặng lẽ đeo bao lớn đi về phía trước, không nói một câu nào, chỉ khi đi đến một con đường nhỏ bị cỏ dại che lấp không thấy nhìn, mới dừng lại. Nói với lão đầu mặc trường sam, chúng ta phải đi vòng qua bờ sông, sẽ xa một chút, có sương mù, thì thế nào? Lão đầu mặc trường sam dừng bước, ngẩng đầu nhìn về phía trước, sương mù dày đặc, chậm rãi di động. Làn sương mù kia không bình thường, ta nghĩ là lão cóc trong sông đã lên bờ. Nhị gia nói, nếu tự tiện đi vào, không tránh khỏi xung đột, chúng ta cho dù có thể đối phó, nhưng sẽ làm chậm trễ thời gian. Lão trưởng quỹ nghe vậy, nhíu lông mày, mỉm cười nói, hoàng hôn là giới, âm dương nhị phân. Người sống tà túy, mỗi người một đường, hiện tại nhìn bầu trời, cách ban đêm còn sớm, không giống nhau. Nhị gia thành thật nói, Âm Sơn Lâm không giống các khu rừng khác, âm khí rất nặng, bất kể trời sáng hay tối, vẫn tính là hoàng hôn. Người sống đi vào rừng, đã tính vượt qua ranh giới rồi. Lão trưởng quỹ nghe vậy, cảm thấy rất hứng thú, trên mặt lại không đổi sắc, nhưng lão vẫn nhìn về cỗ kiệu phía sau lưng. Trong kiệu, một lát sau mới nghe thấy giọng nhàn nhàn kia vang lên, nghe theo người dẫn đường. Tất cả mọi người không bàn tán nữa, theo chân nhị ra đi đường vòng. Nhị gia thấy thế cũng nhẹ nhàng thở ra, lặng lẽ nói cùng hồ ma. dẫn đường cho những người trong nội thành, sợ nhất là cái loại kiêu căng tự cao, tự cho là hiểu biết nhiều, không nghe ý kiến người khác. Khu rừng này quanh năm không thấy mặt trời, cách không xa vị trí của Thái Tuế lão gia, không ai biết là có yêu quái tà túy nào ẩn núp, hay là tinh quái du thần hay không, bản lĩnh có lớn thế nào khi đi vào trong rừng, trong lòng phải có chút kính sợ thì mới bình an. Một khi bất cẩn, chết cũng không biết tại sao lại chết. Hồ Ma ghi lại lời nhị gia nói, chú ý nhất cử nhất động của nhị gia. Bây giờ bếp lò của hắn đang vượng, còn có nhị gia kinh nghiệm phong phú dẫn đầu, cho dù đi vào trong rừng, cũng có thể tránh nguy hiểm nhiều nhất có thể. Chỉ là khu rừng mênh mông, sâu thẳm thâm trầm như vậy, không có một chút dấu chân nào. Cứ đi tìm như vậy, có thể tìm được bà không? Có lẽ phải dựa vào Tiểu Hồng Đường rồi, nàng là tiểu quỷ mà bà nuôi, nếu đến gần bà trong một khoảng cách nhất định, có lẽ sẽ cảm ứng được vị trí của bà. Trong lòng suy nghĩ như vậy, quay đầu liếc mắt nhìn Tiểu Hồng Đường, nhìn thấy nàng cũng buồn bã ỉu xìu, nắm chặt vạt áo của hắn. Giống như không tìm thấy bà, lại càng sợ hắn sẽ bỏ rơi nàng. Đi sâu vào trong rừng, mắt nhìn thấy sắc trời sắp tối, nhị gia lập tức hô ngừng lại, sau đó tìm chỗ trống trải gần dòng suối để làm nơi nghỉ ngơi. Lão dẫn theo Hồ Ma, nhặt một chút nhánh cây khô, không chỉ vì nhóm lửa, còn cắm từng cây ở xung quanh. Coi như tường, còn nhặt thêm vài cành cây khô, để ngang ở vị trí cửa, nói cái này gọi là cánh cửa. Qua đêm trong rừng, tương đương với việc xông vào lãnh địa của tà túy. Nhưng xây tường, dựng cửa, chính là xây cho mình một cái dương trạch. Người ở trong dương trạch, không mời thì chớ xông vào, nếu có tà túy xông vào, trực tiếp đánh chết cũng sẽ không xúc phạm quy củ của khu rừng khiến nhiều người tức giận. Đám người đến từ nội thành cảm thấy có chút mới lạ, nhưng cũng hiểu tại sao phải làm vậy, ngừng kiệu bên trong tường viện, bứt cỏ dại, đốt lửa hơ khô lương thực ăn. Bọn họ rất hào phóng, phân cho Hồ Ma cùng nhị ra mỗi người một phần thịt mặn, nhưng mà Hồ Ma nếm thử, đúng thật là thịt mặn, không phải Thái Tuế. Hồ Ma chú ý đến, người ở trong kiệu từ lúc đi vào, vẫn ở trong kiệu không có xuống. Dù là thức ăn, cũng không có ai mang vào, không biết có phải là trong kiệu có đồ ăn, hay là căn bản không cần thức ăn của nhân gian. Nhưng bây giờ hắn cũng có rất nhiều lo lắng, không quản được chuyện của người khác, ăn lương khô của những người kia đưa, ôm Tiểu Hồng Đường, mặc quần áo ngủ bên cạnh nhị gia. Không bao lâu sau, mơ mơ màng màng đã tiến vào mộng đẹp, giữa sương mù, chợt nghe một thanh âm khàn khàn, Bạch Bồ Đào Tửu ở Lão Âm Sơn kêu gọi, có người chuyển sinh nào nghe thấy không? Các bạn đang nghe chuyện Hoàng Hôn Phân Giới của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 57, Người chuyển sinh thứ hai, 1. Hả? Sau khi nghe được tiếng gọi này, Hồ Ma kích động, lập tức tỉnh lại. Nói tỉnh cũng không chính xác, hắn vẫn còn đang ngủ, chỉ là ý thức bỗng nhiên thoát trạng thái mơ màng, đi vào ngôi miếu kỳ quái trong mộng. Ngẩng đầu nhìn lên, thấy được trong lư hương trước mắt, tín hương của hắn đang cháy. Xa xa trong sương mù màu đỏ sậm, có một đám khói nhẹ nhàng, bay xuyên qua sương mù, nhẹ nhàng xoay tròn bên cạnh hắn. Bạch Bồ Đào Tửu ở Lão Âm Sơn kêu gọi. Lúc này đối phương đã cất tiếng gọi lần thứ hai, nghe ra được là một giọng nói khàn khàn, kèm chút mê hoặc. Lại tìm được người khác rồi. Hồ Ma bình tĩnh lại, giác, định đây không phải là ảo giác, trong lòng trở lên hưng phấn. Trước kia mãi không tìm được ai khác, bây giờ lại thình lình gặp được người chuyển sinh thứ hai ở thế giới này. Người, hắn há miệng định nói, nhưng nhất thời nhịn xuống, suy nghĩ một chút, thử thăm dò hỏi, Lão Bạch Can đã nghe được kêu gọi. Xin hỏi ngươi là? Ngay khi Hồ Ma trả lời, một đám sương mù màu đỏ từ bên ngoài chui vào làn khói, dường như đã tìm được mục tiêu, đột nhiên quấn quanh trên tín hương của hắn. Tiếng kêu gọi vừa xong cũng hơi trầm mặc, không lâu sau một lần nữa vang lên, có chút kinh ngạc, ngươi là tên tiểu hài tử từ bên trong chạy ra. Hồ Ma lắp bắp kinh hãi, thất thanh hỏi, làm sao ngươi biết? Giọng nói. Giọng khàn khàn dừng lại một chút, thấp giọng hỏi, bình thường lúc ngươi kết nối cùng người khác, không thay đổi giọng nói sao? Lời này làm cho Hồ Ma hơi bối rối, làm thế nào để đổi giọng nói? Đối phương lại trầm mặc, lát sau mới nói, phương pháp có rất nhiều, ta cũng không biết nên trả lời ngươi như thế nào. Nhưng mà, ngươi ngay cả thay đổi giọng cũng không biết, điều này nói rõ số lần lúc trước ngươi kết nối cùng với người khác chuyển sinh, không nhiều phải không? Cái này, Đối phương suy luận quá nhanh, chỉ từ một màn hỏi một đáp, đã đoán được nhiều tin tức như vậy, thậm chí nói ra được thân phận của hắn, Hồ Ma có chút kinh hãi. Nhưng gặp người chuyển sinh thứ hai ở thế giới này, tâm tình của Hồ Ma vẫn có chút kích động, rất nhiều vấn đề không biết đã dồn nén bao lâu muốn hỏi những đồng loại cùng hắn, dứt khoát hỏi hết một lượt. Hắn dừng lại một chút, vội vàng mở miệng hỏi, ngươi, kiếp trước có thân phận gì? Giọng khàn khàn trầm mặc một chút, thở dài nói, lời mở đầu của ngươi đúng là có chút đặc biệt. Cũng đã đến thế giới này rồi, quan tâm những thứ đó còn có tác dụng gì đâu. Dù kiếp trước là thân phận gì, đời này của chúng ta cũng chỉ là kẻ đáng thương muốn sinh tồn ở thế giới quỷ dị này mà thôi. Ngươi rất đáng thương sao? Hồ Ma nói, ta nghĩ rằng điều kiện của ngươi rất tốt đó, đi vào rừng cũng có người khiêng kiệu không cần tự đi. Đối phương bỗng nhiên dừng lại không nói tiếp, sau một lúc, hơi có chút ngạc nhiên nói, ngươi đã đoán được ta là ai? Cũng không khó đoán lắm. Hồ Ma hít một tiếng, nói, người chuyển sinh trong âm sơn lâm rất ít, đột nhiên xuất hiện một người không báo trước, nhất định là người ngoài. Hôm nay, trong trại vừa có một nhóm người ngoài đến, hơn nữa ta nhìn thấy, tất cả là nam. Tuy rằng ngươi đã cố gắng thay đổi thành giọng khàn khàn khó nghe, nhưng vẫn nghe ra là nữ nhân, ta còn không suy đoán được ngươi cuối cùng là ai. Giọng này của ta cũng có thể nghe ra là nữ nhân. Đối phương ngơ ngác một chút, bỗng nhiên trở nên nhu hòa dễ nghe, sau đó lại đổi về giọng cũ, khàn khàn nói, xem ra công lực của ta vẫn không luyện tới nơi tới chốn, theo lý thuyết là không nghe ra được chứ. Cái này, Hồ Ma nghe xong nàng nói, cũng hơi ngẩn ra, bỗng nhiên, ý thức được một vấn đề. Giọng của nàng đúng là giọng khàn thô, khó phân biệt thiệt giả, nếu như cẩn thận phân biệt, rất giống lão trung niên đang nói chuyện. Nhưng hắn không biết vì sao, vừa nghe được giọng của nàng đã cảm thấy đây là một nữ nhân. Không giống như là phân biệt được, mà giống trực giác hơn. Chẳng lẽ, hắn đột nhiên nghĩ đến, hỏa khí trên người đang rất vượng càng thèm muốn nữ nhân. Không phải là do nguyên nhân này mà hắn có được bản năng này chứ. Hít, làm sao có chút, mà thôi. Tuy rằng nàng bị Hồ Ma phát hiện ra thân phận, có hơi giật mình, nhưng cũng không nói gì thêm, thản nhiên nói, phát hiện được thân phận của ta cũng không có gì. Ngươi đã biết ta là ai, ta cũng biết ngươi là ai, như vậy trao đổi tin tức càng yên tâm hơn. Xem ra ngươi là người sinh sống ở trong âm sơn lâm, vậy chắc cũng khá hiểu rõ nơi này, có bao giờ nghe thấy truyền thuyết Bách Thi Chủng? Bách Thi Chủng, Hồ Ma nghe xong đầu tiên là giật mình, mơ hồ có chút quen thuộc, sau đó trong lòng mới sáng tỏ. Trước đây hắn nói chuyện với người chuyển sinh thứ nhất, chẳng phải đã đề cập tới Bách Thi Chủng sao? Khi gặp người chuyển sinh thứ hai, hắn vốn nhớ kỹ chuyện mà lão huynh kia giao phó. Dù cho nàng không hỏi, hắn cũng phải nói cho nàng biết chuyện này, thỉnh cầu nàng đi cứu người. Không ngờ, đồ vật nàng muốn tìm, chính là đồ vật mà lão huynh kia đã tìm thấy. Giữa lúc nhớ lại ký ức, đối phương bất chợt nói tiếp, về thù lao, ngươi cũng có thể hỏi ta một tình báo có giá trị tương đương, hoặc là ba tin tức giá trị thấp hơn để trao đổi. Chương 58, người chuyển sinh thứ hai. 2. Trao đổi. Hồ Ma nhất thời không lên tiếng, suy nghĩ điều vừa nghe thấy. Đây lần thứ hai nói chuyện cùng người chuyển sinh khác, còn người chuyển sinh thứ nhất đang trong tình cảnh nguy cấp, không kịp nói gì nhiều. Bởi vậy hắn không chỉ mờ mịt về thế giới này, mà vòng tròn của người chuyển sinh cũng chưa quen thuộc lắm. Ngược lại là từ trong lời nói của nữ nhân này, mơ hồ có cảm giác hình như giữa những người chuyển sinh cũng không phải là thấy nguy thì rút đao tương trợ, ngay cả tin tức cũng phải trao đổi. Ngươi đang suy nghĩ, nói rõ rằng ngươi có tình báo về chuyện này. Trong khi hắn đang trầm mặc, nữ nhân kia thản nhiên nói, điều này giúp ta giảm đi rất nhiều công sức. Ngươi có vấn đề hoặc là yêu cầu gì, cho ngươi hỏi trước tiên, dù sao nếu nói về thân phận trong thế giới này, ta chiếm ưu thế hơn ngươi nhiều. Nếu muốn có thù lao khác cũng có thể nói, chỉ là phương thức đưa cho ngươi thì cần thương lượng một chút. Tốt, Hồ Ma không ngờ, hắn trầm mặc cũng bị đối phương nói ra nhiều tin tức như vậy. Nhưng dù như thế nào, nếu đối phương đã nguyện ý trao đổi, tất nhiên là chuyện tốt. Từ khi hắn đến thế giới này, không biết đã dồn nén bao nhiêu vấn đề, đã sớm nghĩ sẵn trong đầu khi gặp những người chuyển sinh khác hỏi cho rõ ràng. Lập tức nói, vấn đề thứ nhất, đây là một cái thế giới. Như thế nào? Thế giới nguy hiểm, thế giới yêu quái, thế giới loạn lạc. Giọng của đối phương rất nhẹ, nhưng cảm giác áp lực nặng trịch, nói khẽ, cụ thể đã từng xảy ra cái gì, người của thế giới này cũng không biết, càng không nói đến chúng ta. Chỉ biết nơi đây lúc đầu là thời đại yên bình, nhưng không biết tại sao chợt có thái tuế xuất hiện, từ đó thiên hạ đại loạn. Hiện tượng quỷ dị xuất hiện khắp nơi, yêu quái cũng xuất hiện, lấy hoàng hôn là ranh giới, chia đôi thiên hạ với con người. Hiện nay, chiến tranh tàn phá bừa bãi, long xà lẫn lộn, ngươi ở trong âm sơn lâm, mặc dù hoang vắng, nhưng còn miễn cưỡng được tính là yên ổn. Bên ngoài âm sơn lâm sớm đã rối loạn, quái lực loạn thần, muốn sống yên ổn đã thành hy vọng xa vời. Hồ Ma nghe xong, khó có thể tưởng tượng được thế giới bên ngoài âm sơn lâm đã biến thành như thế nào. Hắn trầm mặc một lát, tiêu hóa xong tin tức, từ từ nói, vấn đề thứ hai, chúng ta là đã xảy ra chuyện gì? Ha ha, không ngờ đến, đối phương nghe được câu hỏi này, nhàn nhạt cười một cái. Ngươi quả nhiên vẫn lãng phí một lần cơ hội mà không được gì, nhưng mà đây cũng là vấn đề dễ trả lời nhất. Ta có thể nói cho ngươi biết, ta cùng những người khác cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì. Năm đó ta 3 tuổi bỗng đột nhiên mở ra được ký ức, nhớ được những chuyện kiếp trước, đã từng gặp mấy người chuyển sinh khác, bọn họ cũng giống như ta. Chúng ta không hiểu tại sao được chuyển sinh đến đây, cùng nhau thảo luận, chỉ phát hiện điểm giống nhau chính là người chuyển sinh đến có tên giống kiếp trước. Ngày sinh cũng giống nhau, cũng như có được năng lực thông qua linh miếu bổn mạng để tìm kiếm kết nối với nhau. Nhưng tại sao lại đến đây, tương lai sẽ như thế nào, không ai biết được. Tất cả mọi người đều giữ kín bí mật của mình, cẩn thận sinh tồn, gặp người chuyển sinh khác cũng chỉ trao đổi một chút tình báo, để bản thân sống tốt hơn mà thôi. Thức tỉnh khi 3 tuổi, Hồ Ma lắng nghe nàng nói từng chữ một, đột nhiên ý thức được mấu chốt của vấn đề. Nghe ý của nàng, các nàng đều là sinh ra đã ở trong thế giới này, lớn lên từ nhỏ. Nhưng trường hợp của ta khác biệt so với người khác, ta đã chết trong kiếp trước, bị bà lão kêu gọi sai hồn phách mới đến thế giới này. Mơ hồ cảm giác được cái gì không đúng, đột nhiên tỉnh ngộ, nghe giống như là người khác là chuyển thế đầu thai, còn ta lại như ác quỷ đoạt xá sống lại. Trong lòng hắn có phần ngạc nhiên, nhưng nhịn lại được, không có hỏi vấn đề này ra ngoài. Chỉ giao lưu với nữ nhân nọ một lát, hắn mơ hồ phát hiện giữa những người chuyển sinh đều có bí mật của riêng mình. Hơn nữa khi hắn bắt đầu tỉnh lại, lấy chuyện bảo vệ bí mật của bản thân trở thành chuyện quan trọng nhất, đến bây giờ cũng đã hình thành thói quen. Nên hỏi vấn đề thứ ba rồi. Giọng của nữ nhân nhàn nhạt vang lên, ta nhắc nhở ngươi một chút, hai vấn đề trước, ngươi đã lãng phí cơ hội. À, không có ý định lợi dụng ngươi, vấn đề thứ ba, suy nghĩ cho thật tốt. Hồ Ma đã hiểu rõ, hắn hỏi hai vấn đề trước, đối với người vừa mới tỉnh lại không lâu, rất là quan trọng. Nhưng đối với mấy người chuyển sinh đã sinh sống ở thế giới này rất lâu mà nói, giống như là lãng phí cơ hội. Hắn hít thở thật sâu, một lúc sau mới mở miệng hỏi, vấn đề thứ ba, ta muốn đổi thành một yêu cầu, có được không? Đối phương trầm mặc, sau đó nói, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta tìm một người. Hồ Ma lập tức nói, người đó đối với ta rất quan trọng, hiện tại chỉ biết là đang ở trong khu rừng, không biết sống chết. Ta muốn nhanh chóng tìm được người đó. Sau khi nói xong, hắn nín thở, chờ đối phương trả lời. Nữ nhân kia rõ ràng đã trầm mặc một lúc, bỗng nhiên nói, ngươi muốn tìm là thân nhân của ngươi ở thế giới này. Hồ Ma suy nghĩ một chút, nói, có thể xem là vậy, người đó đối xử với ta rất tốt, cũng coi như khó tìm được người như ngươi. Đối phương trả lời vô cùng chậm, dường như đang cảm khái, sau đó nói, việc này đối với ta không khó, ta có thể giúp ngươi. Các bạn đang nghe chuyện Hoàng Hôn Phân Giới của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 59, Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân, 1. Hiếm có, Hồ Ma cảm thấy phản ứng của cô ta có vẻ hơi kỳ lạ, nhưng thấy cô ta đồng ý, trong lòng vẫn cảm thấy kinh ngạc, nhưng cũng không để ý đến những chi tiết này nữa. Người phụ nữ này, từ phong thái đến địa vị, đều cho thấy cô ta không phải dạng vừa. Thêm vào đó cô ta vốn là người chuyển sinh kỳ cựu, bản lĩnh không thiếu, đã hứa sẽ giúp mình tìm bà thì ít nhất cũng có thể tạm thời yên tâm. Đang nghĩ thì lại nghe cô ta nói, nhưng ta không thể trực tiếp giúp ngươi, chúng ta cần tạo ra một chút cơ hội. Hồ Ma hơi sửng sốt, à. Đối phương im lặng một lúc, nhàn nhạt nói, không ai dạy ngươi rằng điều quan trọng nhất của chúng ta chính là che giấu bí mật của mình sao? Sự thân thiết và tình bạn không rõ ràng đều có thể khiến người khác nghi ngờ thân phận của ta ở thế giới này. không có lý do gì lại đột nhiên trở nên thân thiết với một tiểu tử nhà nghèo lớn lên trong một ngôi làng như ngươi, vì vậy, chúng ta cần tự tạo cho mình một chút cơ duyên. Trưa mai, ta sẽ gặp một chút nguy hiểm, đến lúc đó, ngươi hãy đến cứu ta, như vậy, chúng ta giúp ngươi cũng không có gì lạ. Còn có thể như vậy sao? Hồ Ma lúc này mới hiểu ra, gật đầu nói, ta hiểu rồi, tin tức mà ngươi quan tâm. Hắn vừa mở miệng định nói ra, lại hơi do dự, khí chất của người phụ nữ này có vẻ hơi khác so với người chuyển sinh đầu tiên mà hắn gặp. Đối phương đã phân biệt rõ ràng như vậy, Hồ Ma cũng lo lắng rằng liệu có nói ra không, đối phương cũng sẽ nuốt lời hay không. Giúp ngươi tìm được người đã rồi hãy nói. Đối phương, như nhận ra tâm tư của Hồ Ma, khẽ cười một tiếng, nói, ta còn thời gian. Chỉ nhớ, quay lại nói cho ta câu trả lời, cũng chỉ trong mơ, theo cách kết nối này, trong hiện thực, ngàn vạn lần đừng nói ra lời lẽ gì khiến người khác nghi ngờ. Theo giọng nói của cô ta tan biến, một làn khói mỏng cũng lặng lẽ lui về sau làn sương mù đỏ sẫm. Hồ Ma nhìn thấy Hương Án trước mặt mình đã khôi phục lại trạng thái tản mát cháy âm ỉ, tự nhiên cảm thấy có chút kỳ lạ. Hắn thầm suy ngẫm một hồi về thông tin mà người phụ nữ này nói với mình và hoàn cảnh khác biệt của mình với cô ta, rồi thở dài, chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau thức dậy, vẫn có cảm giác không chân thực. Tiểu Hồ Ma, mau dậy đi, rửa mặt đi, hôm nay phải đi nhanh thôi. Nhị gia đã rửa mặt từ bờ suối trở về, đưa cho Hồ Ma một miếng vải thô thấm nước, giọng trầm thấp nói, hôm qua đi đường vòng, không đến được nơi mà các quý nhân muốn đến, hôm nay chúng ta phải tranh thủ, làm xong việc của họ, rồi đi tìm bà. Tiểu Hồng Đường hôm nay cũng không nhận được thư sao. Hồ Ma quay đầu nhìn lại, Tiểu Hồng Đường đang co ro bên cạnh gốc cây khô nơi mình ngủ, một cục nhỏ xíu, lắc đầu. Tình hình của bà e là không mấy lạc quan. Còn hắn sau khi ăn lương khô nướng mềm thì người cũng trở nên nặng nề. Hắn đã 3 ngày không ăn huyết thái tuế, tứ chi đã bắt đầu lạnh ngắt, bụng dưới thì nóng gian, liên tục truyền nhiệt lượng ra xung quanh, nhưng hắn hiểu rằng thực ra đây chính là đã bắt đầu tiêu hao lô hỏa của mình rồi. Lô hỏa còn 1 ngày, bản thân vẫn có thể không khác gì người thường, nhưng đợi đến khi lô hỏa cũng tiêu hao sạch sẽ, hắn không dám nghĩ mình sẽ gặp phải tình huống gì. Có lẽ chỉ có tìm được bà mới có thể hiểu rõ hoàn toàn. Tuy nhiên, trong lúc rửa mặt, hắn liếc trộm chiếc kiệu màu đen kia, trong lòng lại hơi tò mò. Cuộc trò chuyện đêm qua hẳn không phải là giả, sao cô ta vẫn chưa ra ngoài? Một nhóm người thu dọn ổn thỏa, tiếp tục lên đường, người chuyển sinh có mật tên rượu vang trắng kia vẫn ngồi trong kiệu, những người còn lại thì đi theo bên cạnh. Người khiêng kiệu, khoảng 1 canh giờ lại thay phiên nhau một lần, không phải những người khiêng kiệu này sức lực kém, mà thực sự là trong rừng đi lại rất khó khăn, thậm chí vì khiêng kiệu này mà một số nơi thấp bé có thể chui qua. Cũng phải đi vòng. Như vậy, tất nhiên là lại vô hình chung kéo dài con đường, cũng làm chậm lại tốc độ. Nhưng nhị gia là người quen làm hướng dẫn viên, đương nhiên sẽ không chê trách chuyện của quý nhân nhiều, dù sao cũng chỉ ngoan ngoãn dẫn đường. Từ khi mặt trời mọc đến giữa trưa, một nhóm người đã hơi mệt mỏi, họ cũng dần dần đi vào nơi ít người lui tới trong rừng. Hồ Ma luôn để ý, nhưng không phát hiện ra cơ hội nào. Cho đến khi vô tình quay đầu lại, nhìn thấy trên một cây cổ thụ không xa có dây leo quấn quanh, mọc ra từng mảng đen, đặc biệt là ở vị trí cách mặt đất 2-3 mét, những mảng đen đó mơ hồ như khuôn mặt người. Quỷ mộc. Hồ Ma trong lòng hơi động, nhận ra. Cây cổ thụ trong rừng sống lâu năm, trên thân cây rất dễ mọc ra khuôn mặt người. Một khi khuôn mặt người xuất hiện, cây cổ thụ này đã có linh tính. Cả khu rừng xung quanh đều trở nên tà ác, rất dễ khiến người ta lạc đường, thậm chí là mất tích một cách kỳ lạ trong đó. Chương 60: Anh hùng cứu mỹ nhân 2. Nếu thấy loại cây quỷ này xung quanh làng, nhị gia nhất định sẽ chặt bỏ, nhưng trong rừng sâu này lại không có ai để ý, thường có một số cây không những mọc ra khuôn mặt người mà còn có đạo hạnh. Theo lẽ thường thì bây giờ là ban ngày, cây cổ thụ này hẳn là sẽ không làm quái. Nhưng nhị gia đã nói trước, âm khí trong rừng rất nặng, những yêu quái này thường không đợi đến hoàng hôn mới ra ngoài. Tất nhiên, nhị gia dương khí nặng, theo lẽ thường thì tà ma sẽ không đến gần, nhưng trong ngọn núi âm u này, ai biết được có bao nhiêu kẻ lợi hại. Hồ Ma lập tức để tâm, bản thân đã chú ý đến cây cổ thụ này, tại sao nhị gia đi trước, cùng 2 người khiêng kiệu kia, lại chỉ cúi đầu đi đường, hoàn toàn không để ý. đến cây cổ thụ kỳ lạ vừa lướt qua bên cạnh. Đang suy nghĩ thì bên cạnh cây cổ thụ kia, một cành cây mọc xiên, lặng lẽ vươn về phía bên trong kiệu. Hồ Ma hơi giật mình, biết thời cơ đã đến, lập tức hét lớn một tiếng, cẩn thận. Nói xong, bước một bước, nhanh chóng tiến lên, tay phải nắm chặt, đấm mạnh về phía trước. Đây chính là thế mở đầu trong bài quyền mà Nhị Gia dạy, là thế mở đầu của Khai Sơn quyền. Khi Hồ Ma ra tay, đã dẫn động ý lửa trong lò, trực tiếp đấm một quyền này thế mạnh lực trầm, nắm chặt hai tay, ngang qua khoảng cách 3-4 mét, trong nháy mắt đã đánh vào cành cây đang xiên ra. Quyền phong mãnh liệt, thậm chí còn làm cho rèm kiệu bị đập xuống một chút. Hồ Ma liếc mắt nhìn thấy, bên trong kiệu, dường như có một chiếc khuyên tai màu xanh ngọc lục bảo và một bên má trắng nõn, còn có một thứ lông xù nào đó, thoáng qua. Bốp, cành cây thô to bằng nắm tay lặng lẽ vươn vào trong kiệu, trực tiếp bị Hồ Ma đấm vỡ thành hai đoạn. Một đoạn rơi xuống đất, vặn vẹo hai lần, rồi bất động. Một đầu khác lại đột ngột co lại, giống như một con chăn xám khổng lồ, trong nháy mắt đã thu mình vào trong rừng, biến mất. Bảo vệ tiểu thư, động tĩnh này cũng khiến những người xung quanh đều vô cùng kinh ngạc. Lão trưởng quỹ càng suýt nữa thì mất hồn, hét lớn, vạt áo phía trước giật một cái, trong nháy mắt đã nhảy đến bên cạnh kiệu. Thậm chí ngay cả Hồ Ma cũng bị ông ta chặn ở bên ngoài kiệu. Một nhóm người cũng cảnh giác, rút dao ra và đứng sẵn sàng. Không sao đâu. Trong kiệu, yên tĩnh, một lúc sau mới vang lên giọng nói nhàn nhạt của một người phụ nữ, chỉ là một cây cổ thụ đã thành tinh thôi. Đúng, đúng. Lão trưởng quỹ mồ hôi lạnh đầm đìa, liên tục nói đúng. Chỉ là trong lòng thầm trách, có phải là mình đi đường mệt quá rồi không, thế mà lại bỏ qua nguy hiểm trong rừng này. Mặc dù theo lẽ thường thì người trong kiệu sẽ không bị thương, nhưng sự sơ suất này, đối với bản thân mình, lại là một lỗi lầm không thể tha thứ. Vừa nghĩ, đột nhiên quay người lại, một chiếc đinh màu đen đóng vào cây cổ thụ bên cạnh. Cây cổ thụ lập tức run lên, lá cây xào xạc rơi xuống. Nhưng trưởng quỹ lại không ngoảnh đầu nhìn lại, mà lại nhìn Hồ Ma bằng ánh mắt kỳ lạ. Bản thân không để ý đến, lão hướng dẫn viên kia cũng không để ý đến, những người hộ vệ trung thành xung quanh cũng không để ý đến, không ngờ lại là tiểu tử này để ý đến. Nhưng cũng rất nguy hiểm, tiểu tử này tuy là tốt bụng, nhưng lại hấp tấp, lỡ như mở rèm kiệu, đụng phải người trong kiệu, thì phiền toái rồi. Đứa trẻ này, thật tốt bụng. Đang suy nghĩ thì người trong kiệu nhàn nhạt nói, trưởng quỹ, đưa cho cậu ta 5 lượng bạc đi. Vâng, vâng. Trưởng quỹ liên tục đáp lời, lại nhìn về phía Hồ Ma, vẻ mặt thẩm tra đã sớm biến mất, cười nói, thằng ngốc, cậu may mắn quá, còn không cảm ơn tiểu thư ban thưởng. Nói xong định giơ tay lấy bạc, nhưng không ngờ lúc này Hồ Ma cũng đã phản ứng lại, vội xua tay nói, tôi không cần bạc. Hả? Nhị gia không xa nghe vậy thì ngẩn ra, tại sao không cần? Mình đến đây dẫn đường, đi mấy ngày, tiền thưởng nhận được chưa chắc đã có mấy lượng. Hả? Vị trưởng quỹ kia cũng tò mò nhìn Hồ Ma, cười khẩy, sao thế, 5 lượng bạc không vừa mắt à? Diễn kịch thôi mà, còn không biết sao. Hồ Ma vội tỏ ra ngây ngốc, nhỏ giọng nói, tôi không cần bạc, tôi muốn nhờ tiểu thư giúp tôi một việc. Trong lòng biết tiểu thư này là đồng hương của mình, gọi tiểu thư có chút ngượng ngùng. Gọi là chị gái nhỏ thì không thành vấn đề. Nhưng vừa nghe lời của hắn, lão trưởng quỹ bên cạnh lập tức sa sầm mặt mũi, ngay cả Nhị gia cũng trong lòng khẽ động, Hồ Ma này quá hồ đồ rồi. Người ta cho cậu tiền thưởng, cậu cứ nhận lấy là được, nhưng không lấy tiền, lại nhờ người ta giúp đỡ, những người quyền quý trong thành phố này có dễ nói chuyện như vậy không? Một lời không hợp làm phật lòng người ta, bị trừng mắt không nói, tính khí không tốt thì đi ra tát mấy cái cũng là chuyện bình thường. Sắc mặt trưởng quỹ biến đổi, quả nhiên là muốn mắng người, nhưng không ngờ, giọng nói bên trong kiệu lại nhàn nhạt vang lên, ta có việc phải làm, không thể giúp ngươi nhiều được. Nhưng, đã nói là thưởng cho ngươi, thì không thể không giữ lời, ngươi nói đi. Những người xung quanh như trưởng quỹ nghe vậy, đều thu lại vẻ mặt, cùng nhau gật đầu. Mà Nhị gia bên cạnh đã nghe đến ngây người, Hồ Ma này ngốc có ngốc phúc, vậy mà lại được quý nhân chiếu cố. Các bạn vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện Hoàng Hôn Phân Giới của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé.